Tần Chân vốn nghĩ rằng chuyện xem mắt không có kết quả thì chị Lục Dương cũng nên dừng lại. Dù sao chị đại gia, người sang hay quên, cả ngày phải giải quyết nhiều việc như thế, đâu có rảnh quan tâm tới chút chuyện này của cô. Nhưng chị đại gia rất tích cực với chuyện này. Anh cầm tư liệu ứng cử viên mà Phương Khải mất cả đêm thu thập được, ngồi trong phòng làm việc xét duyệt hẳn hoi. Qua lần đầu tiên thất bại, anh đề cao quan điểm biết sai thì sửa, không ngừng hoàn thiện, kỳ trì hiếm thấy, lựa chọn kỹ càng. Thầm nghĩ, anh có hỏa nhãn kim tinh thế này, không tin không chọn ra một người chồng như ý. Khi Lý Mật phụ trách hiệu chỉnh ở phòng bên một đống bản vẽ đã đối chiếu xong và báo cáo kết quả, ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc như thường lệ. Từ kiểu tóc của chị Lục Dương rồi di chuyển xuống cơ ngực, không thể nhìn thấy được dưới lớp áo sơ mi. Sau đó liếc từ cơ bụng, tám múi trong ảo tưởng trở lên tư liệu trong tay anh và trên bàn, thì lập tức sửng sốt. Tư liệu chi chít in trên tờ giấy trắng như là sơ yếu lý lịch, nhưng gần đây công ty không tuyển nhân viên mà. Cô nhìn kỹ hơn thấy tất cả đều là ảnh của các chàng trai khôi ngô tuấn tú và lại tuổi tác tương đương với tổng giám đốc, thì lập tức kinh hoàng. Mà chị Lục Dương đang nhíu mày đắn đo kỹ càng, vừa rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, vừa nói với Phương Khải đứng một bên. Lý kiện này không được, trông cứ như bạch trảm kê, e rằng thận hư, chuyện dừng chiếu sợ là không ổn. Phương Khải hơi cúi đầu thấp xuống. Chuyện nghị siêu cũng không được, có tiền thì có tiền, nhưng thích bậy thích bạ bên ngoài. Trước kia tôi thường xuyên thấy anh ta ở mê quán bar không đàng hoàng. Nếu chính mình không đi quán bar không đàng hoàng, sao nhìn thấy người ta đi? Phương Khải cúi thấp thêm một chút. À, có Ngô Trác Việt này không được, trông xấu thế này, vừa nhìn đã thấy là tên háo sắc. Lần trước khi đấu thầu mảnh đất ở cửa Bắc kia, anh ta cũng đi còn gì. Lý tiếp động tay động chân với mấy cô gái lễ tân, chẳng ra sao cả. Phương Khải ngẩng đầu thấy biểu cảm sợ hãi và ánh mắt ngộ ra của Lý Mật thì không nén nổi phải hắng giọng. Chị Lục Dương ngẩng đầu nhìn thấy trong văn phòng lòi ra thêm một người nên nghi hoặc hỏi. Được đấy làm gì? À, tôi mang bản vẽ tới. Lý Mật nhanh chóng đứng thẳng người, sau đó vội đi ra cửa. Phương Khải yên lặng nhìn cô đi ra ngoài, cảm thấy rằng sau ngày hôm nay, sự thật về khuynh hướng tình dục của tổng giám đốc đã bị phơi bày, thì mình theo đó mà được yêu thích hơn. Anh lặng lặng chỉnh lại áo sơ mi, nhìn cửa sổ trong suốt nở nụ cười, làm lộ hàm răng trắng xóa. Mẹ, có dâu của mẹ có hy vọng rồi. Mà chị Lục Dương nhẫn nại xem tư liệu hết tập này đến tập khác, dùng bao lý do rất phong phú đánh trượt tất cả đống ứng cử viên. Lúc đầu có bình luận hùng hồn đầy lý lẽ, được rồi càng về sau càng trở thành như sau. Cảm nhọn quá, trông cứ như là con gà nhom, loại. Tóc y quá, trông cứ như hói đầu, loại. Tràn cao quá, trông đần, loại. Sau câu mũi to quá, giống người Pháp loại của anh, thì Phương Khải buồn bực. Dạ, giống người Pháp không tốt sao ạ? Phong cách quốc tế rất Tây. Chị Lục Dương trường Phương Khải, dáng vẻ không yêu nước như thế, cậu còn hy vọng anh ta yêu nước, yêu nhà, yêu vợ ư? Phương Khải nghẹn cười quá vất vả. Một lần khác, chị Lục Dương chẳng nói chẳng rằng đánh chơi một người đàn ông rất có mắt mũi, lông mi rất đứng đắn. Phương Khải lại hỏi, bây giờ thì lấy đâu khuyết điểm? Người đàn ông này trông chính trực hiền lành, rất ổn mà. Chị Lục Dương cười, chỉ vào người trong ảnh. Mặc cái áo gì đây? Áo quê của thôn xóm nào? Tôi không hy vọng rằng về sau Tần Chân mặc đồng phục áo quê với anh ta, tay trong tay tới gặp tôi. Đến lúc đó tôi còn phải chuẩn bị mỗi người một đoá hoa đỏ chót cài lên trên ngực chắc, không chừng bọn họ có thể cưỡi trâu tới gặp tôi. Vừa gài bắt đầu biểu diễn tiết mục đập tảng đá to trên ngực ở trong lòng. Sau đủ loại soi mói của chị Lục Dương, cả chồng giấy dày cộp cuối cùng chỉ còn thừa lại mấy tờ. Anh có kỉnh đập sấp giấy dày lên bàn. Toàn thành phố nhiều tiếng Anh trong ngành như thế, lại không tìm ra được ai ra hồ nữa. Vừa Khải vất vả lắm mới bứt mình ra khỏi xúc động muốn cười, nói nhỏ. Nhưng tổng giám đốc à, đây đều là những người vô cùng tốt, không có vàng tinh khiết, không ai mười phân vẹn mười. Ai mà không có khuyết điểm chứ ạ? Ngẩng đầu nhìn nét mặt chị Lục Dương, cuối cùng anh không nén nổi nói thêm. Nói thực ra tuy những điều ngài nói là sự thực, nhưng quản lý Tần chưa chắc không có khuyết điểm. Cô ấy bằng cấp không cao, công việc không tốt, tuy tốt tính nhưng lúc nóng lên thì không bình thường. Lúc gặp việc gì to lớn, lo trước lo sau cũng không đủ tự tin. Mà gặp ánh mắt sắc bén như muốn giết người của chị Lục Dương, anh đành nuốt những khuyết điểm còn chưa kể xong xuống bụng, sau đó nói nhỏ. Đương nhiên cô ấy cũng có nhiều ưu điểm, nhưng thực ra thì những người này thừa sức xứng đôi với cô ấy. Có những người có điều kiện gia đình, bề ngoài, phẩm giá đều xuất sắc, thì sao mà ưng cô ấy được? Cú lắm chỉ để mặt ngài cho nên mới gặp mặt cô ấy, còn sao thực sự tiếp nhận cô ấy được ạ? Chị Lục Dương nhanh chóng xa sầm mặt, đã định phản bác Phương Khải, nhưng khi há miệng lại không nói nổi ra lời bác bỏ.

Vì thế từ trọng tâm là chị Lục Dương, anh chàng số 2 triển khai một loạt chủ đề. Nhìn ra được anh ta còn hứng thú với chị Lục Dương, còn quá cả với Tần Trần. Tần Trần đoán vì cần nhờ vả chị Lục Dương cho nên anh ta mới đồng ý gặp cô dứt khoát như thế. Nhưng chuyện này cũng không khiến cô nhục nhã bao nhiêu. Anh chàng số 2 rất hoàn hảo, quả thực là một người bạn đời lý tưởng. Còn cô, ngoại trừ trang phục và trang điểm hiện tại, thì hẳn là không có điểm nào có thể hợp thành một đôi với anh ta. Cũng may anh chàng số 2 rất có khả năng khống chế chủ đề đối thoại trong tay, không đến mức khiến cô phải tuôn ra mọi chuyện về chị Lục Dương như là làm gián điệp, mà hàn huyên cho bầu không khí tự nhiên thoải mái như đang nói chuyện vặt vãnh. Bản thân Tần Trần cũng thấy kinh ngạc, nhắc tới chị Lục Dương, cô nói quang quắc liên tục như được mở máy hát vậy. Anh chàng số 2 đại khái nhìn ra cái gì nên mỉm cười. Cô Tần, theo tôi được biết, tổng giám đốc Trình đang vắt hết óc đào 3 mét, cũng muốn đào ra thanh niên đầy hứa hẹn trong thành phố. Mọi người đều biết Thước cũng muốn đào ra giảm đầy hứa hẹn thanh niên. Mọi người đều biết anh ấy có một người bạn nữ mà anh ấy coi như em gái ruột của mình. Theo tôi thấy, hai người đã quan tâm nhau như vậy. Dù sao, nam chưa cưới vợ, nữ chưa lấy chồng, sao không xem xét? Anh nói chưa hết, mà dừng lại vô cùng săn sóc, đến lúc là dừng. Người vừa dịu dàng vừa thân thiết như thế khiến Tần Trân có cảm giác gặp được người hữu duyên. Gần đây cô kìm nén quá lâu, oán giận nặng nề, vì thế không nhịn được bắt đầu kể ra nỗi lòng. Dù sao mua bán không được thì vẫn còn tình nghĩa, xe mắt không được thì cũng không thể phí phạm cà phê, dốc bầu tâm sự cũng tốt. Anh chàng số 2 quả nhiên là người đàn ông tốt, rất nể tình. Nghe xong câu chuyện của cô, vô cùng săn sóc đưa ra đề nghị của mình, quả thật chính là người bạn tri âm trong truyền thuyết. Tần Trân cảm thấy lần xem mét này quả rất đáng giá. Bởi vì cách gần như không như lần trước, chị Lục Dương buồn rầu phát hiện anh không nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy Tần Trân bị chọc cười không thôi, mà anh chàng số 2 cười càng ngày càng tươi. Bởi vì nhìn quá chuyên chú, chị Lục Dương tiếp nhận cà phê mà nhân viên phục vụ bưng tới, đã quên thêm đường liền bưng lên nhấp một ngụm, suýt nữa thì nhổ ra vì đắng. Anh cực kỳ thích đường, đã khái là do hồi nhỏ khi nhớ cha mẹ thì ông ngoại luôn cho anh ăn đường. Thế nên anh cực kỳ ghét thứ đắng, kiểu những mướp đắng gì đó anh chưa bao giờ sờ vào. Uống thuốc chẳng khác gì uống thuốc độc. Anh vội vàng bỏ cà phê xuống, nhíu mày cho đường vào. Đến khi ngẩng đầu phát hiện hai người bên kia càng nói càng ăn ý, đã không chỉ là trao đổi ngôn ngữ. Trong ánh mắt kìa, quả thực là va chạm cảm xúc giữa không trung, tùy ý triền miên dây dưa không ngớt. Vì thế chị Lục Dương phẫn nộ rồi. Sao bọn họ có thể vậy được chứ? Ban ngày ban mặt, trời trong sáng sủa, một nam một nữ nói chuyện củi khô tóe lửa, dục hỏa đốt người. Thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Không được, nhân phẩm của anh chàng số 2 có vấn đề, rõ ràng làm hư quản lý Tần nhà họ. Chị Lục Dương quyết định quan sát thêm vài giây. Trong vài giây, nếu anh chàng số 2 không rút đi vẻ mặt dụ dỗ người kia, anh quyết đá văng anh chàng số 2, kéo Tần chân chạy đi khỏi. Trông đi. Cô gái ngay thẳng thiện lương như quản lý Tần nhà bọn họ đã bị dụ dỗ đến lòng xuân phơi phới, cười đến vui vẻ thế kia, trong mắt lại còn ẩn chứa đưa tình. Chị Lục Dương bắt đầu điên cuồng quấy cà phê trong tay. Nhìn về phục vụ đứng cạnh run sợ nhìn người đàn ông đang điên cuồng làm nhục lét, muốn bước lên hỏi anh có cần gì nữa không, rồi lại sợ hãi biểu cảm dữ tợn cộng thêm bàn tay thành nắm đấm của anh. Mà đôi nam nữ bên kia dường như bắt đầu trao đổi số di động. Tờ chân mở túi sách lấy di động, cẩn thận kéo ra một cái khăn giấy. Khăn giấy lăn xuống cạnh chân cô. Anh chàng số 2 săn sóc ngăn trở cô kho người xuống nhặt, còn tự mình đứng dậy ngồi xổm xuống chỉ tay nhặt lấy cái túi khăn giấy kia. Tần chân mặc váy không dài lắm, vì ngồi xuống làn váy bị kéo cao trên đùi. Chỉ Đục Dương ngồi khá xa, tự nhiên trông thấy rành mạch khi anh chàng số 2 ngồi xuống, tạo thành một góc thân mật như thế nào với cảnh xuân lộ ra của cô. Trong nháy mắt, toàn bộ máu chảy ngược lên đầu. Chỉ Đục Dương đặt ly cà phê cạch một tiếng, nổi giận đùng đùng bước về phía bàn kia. Chương 44. Lúc đó, anh chàng số 2 chưa kịp đưa khăn cho Tần Trân đã bị Trình Lục Dương giận dữ giật đi. Anh ta sửng sốt, ngạc nhiên kêu lên: "Tổng giám đốc Trình, sao lại ở đây?" "Ơ kìa." Tần Trân đứng bật dậy, nhìn nét mặt của Trình Lục Dương không ổn lắm nên vội vàng giải thích: "Vừa rồi khăn tay của tôi rơi, anh chưa nhặt lên giúp tôi." "Nhặt lên giúp cô, hay nhân cơ hội lợi dụng cô?" Trình Lục Dương ngắt lời cô với giọng không tốt. Anh chàng số 2 vội vã giải thích: "Tổ giám đốc Trình à, anh hiểu lầm rồi. Thực ra chuyện không phải như anh nhìn thấy." "Dừng." Chị Lục Dương quyết đoán giơ tay ngăn cản anh chàng số 2, sau đó chỉ vào hai mắt mình. "Đây là cái gì?" "Dạ, con mắt." "Cái được lòng trắng bao quanh?" "Trong mắt." "Vậy đúng rồi. Tôi có mắt mà lại không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ư? Ý anh Trương là cười nhạo tôi có mắt nhưng là không tròng phải không? Chị Lục Dương muốn đập bàn đưa lên, phát hiện mình vô đang đứng nên vội vã ngồi xuống bên cạnh Tần Chân, sau đó đập bàn rồi đứng lên lần nữa. Tần Chân lén kéo ống tay áo của anh hỏi nhỏ, anh làm gì đấy? Như vậy cho có khí thế hơn. Chị Lục Dương chừng cô, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần Chân giờ khóc giờ cười, chị Lục Dương à, anh có bệnh đấy à? Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ mà, tự nhiên anh nhảy ra dữ dằn với người ta. Anh bảo người ta làm thế nào? Khăn giấy của tôi rơi, nhưng đổi lại là anh. Xuất phát từ lễ độ, anh cũng sẽ nhắn giúp tôi mà. Sao anh nghĩ người ta đến mức hèn hạ như thế? Chị Lục Dương mở to hai mắt. Cô phê bình anh trước mặt anh chàng số 2 cơ à? Cô lại đi giúp đỡ người ngoài, nói anh hèn hạ. Anh chàng số 2 tốt tính cười cười, nhìn anh ôn hòa, tỏ vẻ không so đo. Tần Chân anh ấy nhìn anh chàng số 2, rồi lại kéo ống tay áo của chị Lục Dương. Được rồi, anh đi trước đi. Anh Trương tốt lắm, chúng tôi đang trò chuyện rất vui, anh đừng lo lắng. Cô bảo anh đi à? Cô lại bảo anh đi. Chị Lục Dương thừa người, anh chàng số 2 lại còn săn sóc gật đầu với anh. Đúng thế, Tổng Giám Đốc Trình yên tâm, lần nữa tôi nhất định tự mình đưa cô Tần trở về, anh không cần lo lắng. Cái gì? Anh ta còn muốn tự mình đưa Tần Chân trở về? Đây là kiểu muốn biết nhà ư? Nào có ai vừa gặp mặt lần đầu đã về nhà cho biết nhà biết cửa? Còn bảo anh không cần lo lắng. Chết tiệt, đây rõ là muốn anh nóng ruột nóng gan. Chị Lục Dương không bình tĩnh nữa, nhìn hai ly cà phê trên bàn nói hùng hồn. Cà phê cũng uống xong, trò chuyện cũng đã đủ, xem mắt thì cũng có thể kết thúc rồi đấy. Anh chàng số 2 nhã nhặn, chúng tôi đang chuẩn bị gọi tiếp. Cái gì? Gọi thêm à? Anh ta định gọi thêm tiếp tục chiến đấu à? Chị Lục Dương sưng mặt lên như là sắp vắt ra nước, làm ra vẻ nhìn đồng hồ trên tay, giật mình nói với Tần Chân. Sao đây giờ đi làm rồi đấy, mau lên, theo tôi về công ty. Tần Chân nói, phải về cũng là về Âu Đình mà, anh cứ về chỗ anh đi, tôi hỏi rồi, ngân hàng của anh Trương tiện đường với Âu Đình, lát nữa anh ấy đưa tôi về. Bị từ chối liên tục khiến chị Lục Dương không bình tĩnh nổi, nhưng rồi anh phát hiện mình không có lý do chính đáng gì để đưa Tần Chân đi. Người phụ nữ này bị mù ư? Anh chàng số 2 này có gì tốt chứ? Bề ngoài ra hồn, ăn mặc cũng không tệ, công việc khá ổn, thu nhập cao hơn người bình thường một tí. Ngoài ra anh ta đâu còn ưu điểm gì. Nếu anh chàng số 2 nghe thấy tiếng oán thầm của chị Lục Dương, chắc sẽ ngồi trong góc tường trồng nấm độc cả ngày. Nhưng trong sự khuyên bảo liên tiếp của đôi nam nữ hợp cả, nhờ kế trung tình này, chị Lục Dương chỉ có thể giận dữ phải tay áo đi khỏi. Anh thậm chí trốn ở góc sảnh để nhìn lén bọn họ trò chuyện vui vẻ rất lâu, rồi không nhịn được nữa mà rời đi. Ra khỏi quán cà phê, đầu tiên anh gọi điện cho Phương Khải. Lập tức điều tra tổ tiên 18 đời, tên họ Trương kia cho tôi, không bỏ có chút manh mối. Trong nhà có con rán, con chuột gì cũng liệt kê ra hết cho tôi. Lại nữa rồi đây, Tổng Giám Đốc nhà anh có cho người ta sống không? Chiều nay, nhiệt độ văn phòng xuống thấp tới dưới 0 độ. Phương Khải như nàng dâu nhỏ đau khổ vùi đầu vào notebook, cẩn thận làm việc cho Tổng Giám Đốc đại nhân. Nỗ lực bới móc từ lịch từng tí, tra tấn chấm đen nhỏ xíu từ trong hoàn cảnh gia đình vô cùng trong sạch của anh chàng số 2. Chị Lục Dương thì ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì, cầm bản vẽ phác thảo sơ bộ, thỉnh thoảng chọc thủng tờ bản vẽ, lòng rối bời vo thành từng nắm ném vào thùng rác. Buổi tối, Tần Chân đang xem TV thì chị Lục Dương điện thoại đến. Anh đi thẳng vào vấn đề. Cô cảm thấy tên họ Trương hôm nay thế nào? Tần Chân trả lời đúng trọng tâm. Được đấy. Được cái quái gì? Chị Lục Dương muốn mắng người, nhưng nghĩ vừa gọi điện thoại đã mắng người thì dường như quá bất lịch sự. Người đàn ông tốt, vừa phong độ vừa đẹp trai như anh, thỉnh thoảng phải chú ý giữ hình tượng mới đúng. Vì thế anh khách sáo hắng giọng. Tần Chân, là thế này. Về chuyện cô ra mắt hôm nay, tôi cảm thấy đối tượng do tôi giới thiệu, cho nên về kết quả ra mắt của hai người, người trung gian như tôi cần phải nói mấy câu. Cô thấy sao? Ừ, anh cứ nói đi. Chị đại gia bỗng nhiên dùng giọng khách sáo để nói chuyện với cô, thực sự là dọa người. Cô đã đồng ý thì tôi nói uyển chuyển một tí vậy. Chị Lục Dương vừa lòng thay đổi tay cầm di động. Mau ra văng người này đi, tên họ Trương này không cần cân nhắc nữa. Ái chà, quả nhiên đủ uyển chuyển. Tần Chân tức giận. Làm sao, có ngày hôm nay phá bĩnh chưa đủ ư? Anh Trương rất tốt, sao phải đá? Chỉ mới lần gặp đầu tiên, sao cô biết cậu ta tốt hả? Tần Chân này, tôi nói cho cô biết. Biết người biết mặt không biết lòng, cô không biết điều đó ư? Ngài chọn điểm chính mà nói có được không? Thôi được rồi, tôi bảo Phương Khải tra xét. Phát hiện ba đời phía trên của tên họ Trương, có người có vấn đề về đầu óc. Chị Lục Dương nghiêm túc, cho nên cô đừng cân nhắc đến cậu ta, mà mau xóa số anh ta đi. Tần Chân đang uống bị sặc nước, nước bọt tắc lại ở cổ họng. Cô vỗ ngực ho một lúc, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: "Chị Lục Dương, anh lại bị điên gì đấy à?" "Tôi nói thật đấy." Chị Lục Dương nóng nảy: "Người điên là ông họ của ông ta, chính là anh trai của bà nội anh ta." "Thế thì liên quan gì tới anh ấy?" Chị Lục Dương nghe giọng điệu không đồng ý của cô thì nóng nảy: "Sao lại không liên quan? Điều đó chứng minh gen nhà anh ta bị thiếu sót, không chừng sẽ di truyền cho anh ta. Cô xem đầu óc cô đi, gen chắc chắn không tốt. Nếu hai người kết hợp, ngộ nhỡ sinh ra đứa ngốc thì làm thế nào?" "Thủi phui." Tần Trần đặt mảnh cốc nước lên bàn: "Chị đại gia, tôi xin anh đấy, thích chuốc khẩu đức là chết à? Anh mới là có vấn đề về gen, anh mới là đầu óc có vấn đề. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn cứ trốn ở góc âm u dề già, có khi sau này sinh ra đứa con ngốc nghếch. Cái này là thật đấy, cái này gọi là báo ứng, anh hiểu không?" Chị Lục Dương tức giận: "Cái cô này sao lại chả biết cảm kích gì thế? Tôi bắt Phương Khải bận bịu cả buổi mới tra ra được điều đó. Đây là vì ai? Có không phải vì cô chắc?" "Tôi cảm ơn anh nhiều. Có thời gian rảnh thế thì làm thêm hai bản vẽ, kiếm thêm ít tiền. Thế giới này cần anh. Hoàn cảnh cư trú và trình độ thưởng thức của nhân loại cần anh. Sao anh có thể lãng phí thời giờ tốt đẹp vào tôi? Trong đầu anh không chứa bánh đậu mà là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Tổng giám đốc Trình à, anh nói đi." Nói xong, Tần Trần cúp máy, ném di động vào sofa. Có thể tưởng tượng chị Lục Dương ở bên kia tức giận tới mức nào, giận sắp nổ phổi. Càng nghĩ càng không hiểu. Cô nghĩ xem anh làm mấy chuyện linh tinh này là vì cái gì, còn không phải vì cô. Thế mà cô lại còn không biết cảm kích. Chẳng phải anh ôm bầu nhiệt huyết phụ làm bà mối, nghĩ làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật đến tận Tây Thiên, không thì ai mà để ý tới cô. Chị Lục Dương không hiểu ra nên lại bắt đầu gọi điện thoại cho người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp không có người nhận máy, bởi vì Tần Trân đã chuyển sang chế độ dùng nhét xuống dưới sofa, sau đó lại thoải mái xem tivi. Chị Lục Dương giận dữ cả buổi, cuối cùng thở hổn hển đi tắm rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, anh gửi tin nhắn cho Tần Trân: "Ngày mai gặp quản lý Tần." Hình mặt cười cuối cùng kia cười rất to, hàm ý cô chết chắc rồi. Trước khi đi ngủ, Tần Trân rốt cuộc nhớ tới di động của mình. Lục ngã ra giường, cô mở ra xem thì thấy có đến tận 16 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ chị Lục Dương. Cuối cùng mở tin nhắn kia, da đầu cô tê dại. Nhưng khi tắt máy đi ngủ, không hiểu sao khóe miệng cô lại nhếch lên. Cô cảm thấy anh quản quá rộng, dù làm bà mối cô không cần phải tham gia nhiều việc thế, cứ như mình thực sự là bà mối. Nhưng trong tiềm thức cô lại lén vui vẻ vì anh xem vào việc của người khác. Tần Trần cảm thấy mình trúng độc rồi, một loại độc tên là Trình Lục Dương. Hôm sau, sau mấy hôm quang đãng, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi tí tách không ngừng nghỉ, nhiệt độ không khí theo đó hạ xuống. Tần Trần đợi đến buổi trưa không thấy trời tạnh, đành đội mưa chạy đến công ty của chị Lục Dương. Kết quả lúc còn ở trên xe buýt, bỗng nhận được điện thoại của Phương Khải. Nó là chị Lục Dương lâm thời có việc đi ra ngoài gặp khách hàng, bảo cô tối nay hãng đến. Thấy đã đi được 2/3 quãng đường rồi, giờ chẳng lẽ về Âu Đình. Tần Trần buồn bực cúp điện thoại. Cuối cùng vẫn xuống xe dưới lan lùn, đi mấy bước tới quán trà sữa ven đường, mua một ly trà sữa nóng hổi, cả mông hút ngồi trên sofa trong sảnh lớn công ty. Ngày nào cô cũng tới đây nên bảo vệ quen biết cô, chào hỏi cô từ xa. Cô thì vừa nghịch di động vừa chờ người. Mấy avatar trên WeChat sáng lên, tên của chị Lực Dương cũng trong số đó. Cô nghĩ nghĩ gửi đi một câu: "Anh về chưa?" Vài giây sau, bên kia trả lời: "Ở trên đường, sao, cô đến rồi ư?" "Cô nói đúng, đến rồi, đang chán đây." Chị Lục Dương nói: "Thực đáng thương, cô cứ chờ, tôi sẽ đi 3 bước, lùi 5 bước, nhanh chóng tới gặp cô. Trước khi cô gọi 16 cuộc gọi nhỡ cho tôi khẳng định sẽ không xuất hiện trước mặt cô." Tần Trần bĩu môi: "Cô chỉ biết người này nhớ mãi chuyện tối qua, cô không nhận điện thoại." Cô nhanh chóng gửi tin nhắn lại: "Vậy trong quá trình anh chạy vội về, chúng ta có thể nói chuyện phiếm không?" "Nói chuyện gì? Chuyện cuộc đời hay chuyện lý tưởng?" Cô trả lời bằng biểu cảm gật đầu. Chị Lục Dương cũng trả lời cô bằng mặt cười: "Người mà cuộc đời là một đống hỗn độn, lý tưởng là sinh đứa ngốc, có gì mà nói chuyện với tôi?" Tần Trần không để ý lời châm chọc của anh mà nghiêm túc chọn một đề tài: "Anh đẹp trai ơi, nói cho tôi biết về tình nhân trong mộng của anh được không?" Chị Lục Dương nhanh chóng trả lời: "Cô nói trước kia hay hiện tại?" Tần Trần nghĩ, cảm thấy từng bước thì hay, vì thế đáp lại: "Trước kia thì thế nào?" Chị Lục Dương trả lời: "Dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc dài áo choàng, sóng lọn to." Tần Trần hỏi lại: "Hiện tại thì sao?" Lúc này chị Lục Dương cực nhanh, gần như chỉ đoạn trên: "Dịu dàng lương thiện, tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc dài áo choàng, sóng lọn to." Nhìn qua, Tần Chân không nhìn ra cái gì khác biệt, nhìn kỹ mới nhìn ra ba từ cuối, lập tức mở miệng chửi thề. Người ở sảnh lớn lập tức ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Tần Chân đỏ bừng mặt, khép lại di động không nói gì nữa. Bên ngoài mưa càng ngày càng to, cô uống trà sữa đang dần lạnh ngắt, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng quay đầu lại, cô nhìn thấy Trình Lục Dương, Phương Khải mỗi người cầm một chiếc ô màu đen xuống khỏi chiếc xe Bentley. Trình Lục Dương lại đi tới trường hợp chính quy. Anh mặc bộ âu phục màu đen, đã tháo cúc áo khoác, lộ áo sơ mi bên trong phẳng phiu không một nếp gấp. Thậm chí anh thắt một chiếc cà vạt caro. Tần Chân nhớ rõ mình từng dán giấy nhớ lên đó, nghĩ rằng cuối cùng anh vẫn ngầm sự đồng ý giúp đỡ của cô, bằng không sẽ không ăn mặc bình thường như thế. Lúc không nói lời nào, anh thoạt nhìn không giống tên độc mồm độc miệng. Quần áo tinh tế, cổ tay đeo chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ. Không biết Phương Khải nói gì với anh ngẫu nhiên mở miệng trông nhu hòa hơn vài phần. Trong phút chốc, trong đầu Tần Chân này ra 8 chữ: cảnh đẹp ý vui, khuyên quốc khuyên thành. Sau một chốc, cô thấy Trình Lục Dương đi vào sảnh lớn, đột ngột dừng bước, rồi đi vài bước tới cạnh cổng chính. Cô đứng dậy đi qua nhìn xem, thấy anh đang khom lưng đưa một người tàn tật đang trú mưa dưới mái hiên lên trước cửa. Người nọ đã mất một bên chân, đang ngồi trên cầu thang đợi mưa tạnh. Tần Chân thấy Trình Lục Dương khom lưng nhẹ nhàng nhét ô vào tay người nọ. Trái tim cô thót lên, như phát hiện bí mật gì không thể cho ai biết, nên không khỏi trốn ra sau bồn hoa bên cạnh. Khi Trình Lục Dương và Phương Khải đi vào, cô nghe thấy Phương Khải hỏi nhỏ: cái ô kia trị giá vài ngàn đồng đấy, tổng giám đốc cứ thế tặng người ta ư? Trình Lục Dương thuận tiện nói: dù sao cũng chỉ là cái ô che mưa, tôi cũng không cần dùng đến nữa. Thế không cần phải tặng người ta chứ, dù sao anh cũng đang trú mưa, đợi thêm lát nữa là được mà. Trình Lục Dương nở nụ cười. Dường như nhớ tới cái gì, anh cong cong khóe miệng. Dù là người tàn tật hay người bình thường, mỗi người hoặc nhiều người hoặc ít đều có lúc gặp khó khăn. Người ta không quan hệ gì tới cậu, cậu có thể đứng bên chế giễu. Nhưng nếu đó là người của cậu thì sao? Cậu có thể cao cao tại thượng, làm như không liên quan đến mình được. Phương Khải cúi đầu không nói gì nữa. Người sau bồn hoa lập tức sửng sốt, nhìn bóng dáng Trình Lục Dương rất lâu không nói nên lời. Lời này nghe rất quen tai, rõ ràng chính là lời cô nói với anh sau khi cô giúp cô gái tàn tật lên xe buýt lần trước. Khi đó anh cũng nghi vấn về hành động này của cô, giống như Phương Khải bây giờ. Cô lãnh đạm đáp lại anh mấy câu này, nhưng không ngờ rằng anh còn nhớ rõ. Thật ra anh cảm thấy ấm lòng, không nhịn được bật cười. Chương 45. Tần Chân gõ cửa, được đến một câu đi vào. Cô đẩy cửa ra, thấy Trình Lục Dương đang móc áo khoác lên giá áo và áo sơ mi nhét trong quần âu, tôn dáng hai chân thon dài thẳng tắp. Thấy Tần Chân rồi, anh đặc biệt xỏ xiên ném cho cô ánh mắt khinh bỉ. Ôi chà, chẳng phải nói đã đến từ sớm, sao lại muộn hơn tôi vậy? Không đợi Tần Chân trả lời, anh tỏ vẻ hiểu ra, bổ sung một câu: chẳng lẽ là hẹn với cậu Trương kia? Tần Chân vừa há mồm lại bị anh ngắt lời: chà chà, xem đầu óc của tôi. Quản lý Tân đã nói rồi, người trong đầu không chứa bánh đậu, hẳn phải kính dâng thời gian và trí tuệ cho toàn bộ vũ trụ, toàn bộ nhân loại. Thật ngại quá, tôi luôn bất cẩn, thích ôm chuyện vào người. Sau này cô nhắc nhở tôi nhiều hơn, tôi khẳng định là không nhúng tay vào chuyện của hai người. À đúng rồi, còn có chuyện hai người một đứa ngốc. Tần Chân trừng mắt: anh mới sinh đứa ngốc? Trình Lục Dương tỏ vẻ thương xót: giống như cô. Trình Lục Dương. Người bị chỉ trích đột nhiên nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: lúc làm việc xin gọi tôi là tầm giám đốc Trình. Anh vô cùng nghiêm chỉnh ngồi sau bàn làm việc, vươn tay: bà vẽ đâu, mau lên đừng có lề mề, mà không thật xin lỗi, đầu óc của tôi bánh đậu của cô. Tần Chân nhịn. Trước khi ra khỏi văn phòng, anh chàng đầu óc không chứa bánh đậu còn tươi cười nói với cô: ngoài trời đang mưa đấy, nhớ gọi cha đứa ngốc tới đón cô. Tần Chân suýt trượt chân, quay đầu dữ dằn nói: được, không cần anh lắm chuyện, tôi đi gọi điện thoại cho cha thằng bé. Cô hùng hổ đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa dầm một tiếng, mà trong văn phòng có người không cười nổi nữa. Vài ngày sau, Tần Chân bất ngờ nhận điện thoại của lớp trưởng Trương Trung Lâm. Nghe nói là thứ ba tới, bình luận viên xinh đẹp của lớp họ sẽ kết hôn, bởi vì không có số Tần Chân nên nhờ lớp trưởng là mình liên hệ. Tần Chân tiện thể hỏi thăm: chú rể là ai thế? Chính là biên kịch đạo diễn chương trình mà Trần Hàm dẫn chương trình, Mối Tình Công Sở. Trương Trung Lâm ở đầu điện thoại bên kia cười: tiếc thật đấy, hôm học lớp lần trước mình thấy cậu ấy vẫn niềm nở với Mạnh Đường lắm, còn đang nghĩ xem có phải cậu ấy vừa cậu ý với Mạnh Đường như hồi trước không. Trần Hàm cậu ý với Mạnh Đường à? Thì đúng thế, từng viết thư tình này cả lớp đều biết, thế cậu không biết à? Trương Trung Lâm thực sự giật mình, Nhưng như bỗng nhớ tới điều gì, cậu lập tức lúng túng, nói lảng sang chuyện khác. À, cuộc lấy phẫu thuật thành công đấy, cậu biết chưa? Tạ Trần nở nụ cười. Mình biết rồi, hôm sau phẫu thuật mình đã gọi điện đến hỏi thăm. Đến tối thì cùng Bạch Lộ đến bệnh viện thăm bà, tất cả đều thuận lợi, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Trần chậm rãi hồi tưởng giọng điệu lúng túng của lớp trưởng, láng máng cảm thấy cậu đang lúng túng cái gì đó. Khi ấy cô thích Mạnh Đường như thế, e rằng toàn thể thế giới đều đã nhìn ra. Vừa nghĩ đến ở đám cưới, chắc chắn không thể tránh khỏi đụng mặt Mạnh Đường, Tạ Trần có phần thấp thỏm. Lời trước bị Trình Lục Dương chen ngang, đừng nói tình cũ nóng lên mà quả thật là lúng túng, đến lòng như là cho tàn được không? Bởi vậy là nghĩ đến Trình Lục Dương, Tạ Trần cảm thấy quả nhiên hoa đào của cô đóa này nát hơn đóa kia. Đóa thứ nhất tuy nở muộn 16 năm, nhưng ít nhất nở ra trong phút chốc cho cô. Mà tới lượt Trình Lục Dương này thì hay rồi, trực tiếp bị bóp chết trong thời kỳ chớm nở. Còn nâng các đóa hoa khác tới cho cô thụ phấn. Chỉ tiếc đóa hoa đào này không thể khiến cô thụ tinh, người lại còn bị dọa sợ hãi. Ngay trên hàm tổ chức đám cưới, Tần Chân mặc một trong những bộ đồ chiến đấu mà Trình Lục Dương lựa chọn cho cô khi đi xem mắt để tới tham dự. Khi Bạch Lộ lái xe tới đón cô, kinh ngạc đến mức sắp rơi cả tròng mắt. Cô gái này, xin hỏi cô thật là bạn Tần Chân của tôi đấy à? Tần Chân mở cửa xe ngồi lên. Không, tôi là Tần Giả Giả, em gái cô ấy. Cô vốn có nước da trắng, nay mặc áo vải chiếc phông màu đỏ, váy ngắn kẻ caro màu trắng đỏ, cả người toát ra sức sống thanh xuân. Bạch Lộ nói, mình phát hiện cậu khác khác. Đẹp hơn đấy à? Điều này thì mình biết. Tần Chân nói thẳng thắn, ăn mặc khác đi, kiểu tóc khác đi, quan trọng là trang phục toàn thân cũng khác rồi. Cô bắt đầu cảm thán, quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Bạch Lộ vừa lái xe vừa cười. Không, mình nói là khí chất. Trước kia trông cậu như cục tẩy dùng đã lâu, góc cạnh bị mài nhẵn, không hề có cá tính tí nào. Hiện tại trông cậu càng ngày càng giống như là cây bút máy sắc bén, bất kể ai đứng cạnh cũng không dám coi thường cậu, sợ bị cậu đâm chết mà cũng không chớp mắt. Thôi, cậu nói thẳng ra là mình nóng tính hơn không được à? Đây không phải nóng tính, mà là phong phạm nữ vương. Tần Trần chống cằm, cân nhắc kỹ lưỡng, sao mình lại có phong phạm nữ vương mà Bạch Lộ nói. Suy đi nghĩ lại, có lẽ công lao này thuộc về Trình Lục Dương. Anh nói với cô, con người ta sống trên đời này, nếu chăm chỉ làm theo ý người khác, mỗi một câu mỗi một lời phải băn khoăn để cảm nhận người khác. Vậy rốt cuộc cuộc sống vì ai? Hình như bắt đầu từ ngày hôm đó, dưới sự dẫn dắt của anh, cô dần dần đi trên con đường sống vì bản thân mình. Cô bắt đầu tranh luận với anh, bắt đầu mượn cảm giác say, hét lên tiếng lòng của bản thân ở công viên. Thậm chí, ngầm đồng ý để anh đưa cô đi mua cái gọi là trang phục chiến đấu. Kể cả thì sống hãi hùng dưới áp lực cuộc đời, bắt đầu phát triển theo khuynh hướng Bạch Dương, từ mềm mại yếu ớt, khúm núm, dần tới thẳng tắp sống lưng làm người ngày nay. Bởi vì cô còn nhớ rõ lời Trình Lục Dương nói với cô ở trong thang máy, cô phải nhớ không có ai là không xứng với cô cả. Tiệc rượu đám cưới quay đi quần lại chỉ có thế. MC sướt mướt ở đài, sau đó chú rể sướt mướt với cô dâu, sau đó mời cha mẹ lên sướt mướt. Cuối cùng cô dâu và các cụ ôm ấp nhau cùng khóc lóc. Chú rể thì vô cùng biết điều, hứa hẹn mình chăm sóc tốt cho cô dâu cả đời. Thì tối xong, cả đám đã đói mèo, cuối cùng thì sướt mướt đi ăn cơm. Tần Trần tham gia không ít đám cưới, lần nào cũng bị cảnh tượng sướt mướt ấy khiến cho lòng nóng lên. Thấy pháo chúc mừng được bắn khắp bầu trời sảnh lớn, xem cảnh tượng pháo hoa rực rỡ mà cô không khỏi thút thít lau nước mắt. Để khi lau nước mắt, cô thấy bà bên cạnh có người nhìn cô không chớp mắt, sau đó thì chậm rãi đi về phía vị trí trống bên cạnh cô hỏi. Mình có thể ngồi đây được không? Cô và Bạch Lộ đồng thời mở miệng. Có thể, không được. Nó không được là Bạch Lộ, nó có thể là Tần Trần. Đối mặt với ánh mắt chuyện đạt ý cậu điên rồi à của Bạch Lộ, Tần Trần nở nụ cười, sau đó quay đầu nói với Mạnh Đường. Cậu cứ tự nhiên. Vì thế cho nên Mạnh Đường ngồi xuống bên cạnh các cô. Bạch Lộ cảm thấy Tần Trần giờ đây thực không chỉ có khí thế mạnh mẽ, lá gan cũng to lên theo. Trước kia tránh Mạnh Đường không kịp, thế mà giờ có thể bình tĩnh hòa nhã mời anh ta ngồi xuống. Lính ba ngày không gặp, đúng là phải lo mắt mà nhìn. Bạch Lộ không nói gì, trái lại Tần Trần nên nói cái gì thì nói cái đó, như là không có việc gì. Thỉnh thoảng Mạnh Đường sẽ nhìn cô chăm chú với ánh mắt dịu dàng sóng sánh. Dần dần Bạch Lộ liền cảm thấy không bất thường. Vào năm này người này hờ hững với Tần Trần như thế, thời gian trước lại bỗng đổi tính, nói là thích Tần Trần. Lại trong ánh mắt hiện giờ này, thấy thế nào cũng là có ý đồ mưu mô xấu xa. Tần Trần nhìn cô dâu chú rể thay đồ bắt đầu chúc rượu, không khỏi cảm thán. Cô dâu hôm nay xinh đẹp thật đấy. Bạch Lộ nhanh chóng liếc nhìn Trần Hàm. Cháu cũng được, Mình nói với cậu này Tần Chân, da cậu đẹp thế, bây giờ phát triển thế này rồi, sau này lập gia đình chắc chắn hấp dẫn lắm. Đến lúc đó đừng tìm mình làm phù dâu nhá, tránh làm xấu mình. Nói xong cô nhìn Mạnh Đường với ánh mắt khiêu khích, hàm ý Tần Chân của chúng tôi sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, anh rút lui đi. Mạnh Đường cúi đầu uống đồ uống, đôi môi nở nụ cười không biết phải làm sao. Tần Chân nói, chắc là mình có tìm cậu làm phù dâu cũng không được, cậu với anh chàng Mai Man đã đến bước chung chăn chung gối, chắc chắn là cưới trước mình. Bạch Lộ nóng nảy, hạ giọng hung dữ, chung chăn chung gối cái gì, còn không phải lúc ấy anh ta giả vờ say, nói là không tìm thấy đường về, nếu không thì mình khuôn anh ta về nhà làm cái gì. Mình lại chưa nói tối đó, mình nói là buổi tối hôm mình gọi điện thoại cho cậu. Đó là anh ta không biết xấu hổ, nói là không mang chìa khóa, sống chết cầu xin mình cho ở lại nhà mình. Được rồi, cậu hiền lành tốt bụng, thu nhận anh chàng Ma Man, không có nhà để về. Đấy đấy đấy, anh ta không những sống chết cầu xin ở lại nhà cậu, còn sống chết xin ngủ trên giường của cậu. Bạch Lộ phồng má không nói gì. Mạnh Đường vẫn mang ý cười, nghe hai người kề tai nói nhỏ. Chỉ có lúc Tần Chân uống xong thì lặng lặng rót thêm cho cô. Tần Chân thoáng xấu hổ nói cảm ơn, anh liền mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười nhợt nhạt. Sau lại đến lượt cô dâu chú rể chu rửa bàn bọn họ. Đi về phía bên này, Trần Nam thấy Mạnh Đường gắp một con tôm mà Tần Chân không với tới cho cô. Tần Chân hơi căng thẳng. Lúc bóc tôm có không cẩn thận làm nước bắn ra tay, Mạnh Đường lặng lặng lấy giấy ăn lau cho cô, mặc không lên tiếng thay cô cầm khăn tay. Hành động qua lại này quả thực có ý nghĩa khác thường cho mắt người khác. Trước kia Trần Hàm cũng thích Mạnh Đường, thậm chí có thể nói bây giờ Mạnh Đường vẫn là nam thần cho cảm nhận của cô. Nhưng mọi người phải trưởng thành, lúc đi học thì cái loại thuần túy thích này chỉ là cảm xúc thời thiếu nữ mà thôi. Đợi đến khi cô bước vào xã hội và đài truyền hình, chậm rãi học được những thứ thực tế hơn nhiều. Chú rể bên cạnh là biên đạo chương trình kia, chính là anh đẩy cô lên vị trí hôm nay, một đường che chở bảo vệ cô. Trần Hàm nhận lời cầu hôn của anh mà không hề do dự, bởi tuy rằng anh bình thường không cao to, không phải chàng hoàng tử bạch mã cho cảm nhận của cô, nhưng thực sự bảo vệ cô, làm kỵ sĩ, che chắn mưa gió cho cô. Nhưng mà dù sao, từng mến mộ Mạnh Đường lâu như thế, trước mắt nhìn anh ta tỏ ra thích Tần Chân thế này, cho lòng Trần Hàm cảm thấy ê ẩm. Lúc chúc rượu, cô cố ý liếc nhìn Mạnh Đường một cái, rồi nói với Tần Chân. Lúc ấy cậu thích Mạnh Đường lâu như vậy, nay cuối cùng tọa nguyện rồi nhỉ? Ánh mắt cả bàn tập trung vào hai người, Tần Chân lập tức nóng rát, cười gượng giải thích. Cậu hiểu lầm rồi, bọn mình không có gì đâu, Mạnh Đường cậu ấy... Mạnh Đường nói một câu như đùa cợt. Ừ, mình từng tương tư đơn phương mà thôi. Cả đám bật cười trêu chọc hai người. Tần Chân đến ta cũng đỏ, nghiêng đầu đi, hung dữ chừng Mạnh Đường. Có thể đừng nói đùa ở đây vào lúc này không? Cậu biết mà, mình nói nghiêm túc. Anh mỉm cười với ánh mắt trong suốt. Kết quả bữa cơm này quả nhiên tẻ nhạt vô vị. Tần Chân vốn giả vờ như không có việc gì, coi như chuyện đó không xảy ra. Như vậy cũng bớt đi vài phần xấu hổ. Nhưng Mạnh Đường cái tên xấu xa này không chịu tác thành cho cô, nhất thiết phải khiến cô khó xử. Ăn đến lường dạ, Tần Chân hạ đũa xuống, nghiêng đầu nói với Bạch Lộ. Mình muốn về nhà nghỉ chơi một lát, buổi chiều còn phải đi làm. Bạch Lộ vừa nhận một cuộc gọi ấp úng nói. Mình có chút việc, bây giờ phải đi một tí, không tiện đưa cậu về, cậu đi xe buýt được không? Chồng cô thế này là biết, nhất định anh chàng Ma Man tìm cô ấy. Tần Chân chừng cô ấy, vậy thì cùng đi ra ngoài đi. Sau khi tạm biệt người trong bữa tiệc bao gồm cô dâu chú rể, hai người ra khỏi khách sạn. Bạch Lộ lái xe đi rồi, Tần Chân đến ở điểm xe buýt chờ xe. Mà lúc này chiếc ô tô màu trắng dừng trước mặt cô, Mạnh Đường hạ cửa sổ nói với cô. Mình đưa cậu về. Tần Chân vô thức từ chối. Không cần đâu, mình đi xe buýt là được. Ai biết giảng viên Mạnh không đạt được mục đích không bỏ qua, ngược lại mỉm cười hỏi cô. Tần Chân, mình là lang sói hổ báo ư? Cậu còn đáng sợ hơn lang sói hổ báo ấy chứ, cậu là hồ ly xảo quyệt. Dù lần trước cậu nghĩ thế nào, mọi thứ phải cho người ta một đường sống chứ. Mình chỉ hy vọng cậu cho mình cơ hội giải thích, ít nhất nói rõ ràng những chuyện nên nói rõ ràng. Như thế mình không nuối tiếc, cậu cũng sẽ vững lòng hơn. Thấy Tần Chân có phần dao động, Mạnh Đường thừa thắng xông lên. Mình không phải người quấn quýt không thôi, nếu như sau khi nói rõ cậu vẫn từ chối dứt khoát, mình sẽ không khiến cậu khó xử nữa. Anh ta là luật sư, biết cách đoán tâm trạng đối phương, cũng biết cách làm sao khuyên được đối phương. Tần Chân cắn môi ngẫm nghĩ, cuối cùng ngồi lên xe anh ta. Anh ta nói đúng, chung quy vẫn phải đến hồi kết thúc nói chuyện rõ ràng để tránh lúng túng thêm. Chiều 46, trong quán cà phê bật một bản ballad tiếng Anh, giọng nữ ngân nga khiến lòng người thoải mái, từng tế bào khắp cơ thể thả lỏng ra.

Khi lần thứ ba anh trai Ma Men tiếp điện thoại của cô, giọng điệu không thể nhịn được nữa, lạnh như băng nói với cô một câu: "Cô Tần, xem ra cô thực sự nghe không hiểu tiếng người." Tần Trần niệm chú nguyền rủa như tên vô lại. "Bà Bạch Lộ tiếp điện thoại đi, bà Bạch Lộ tiếp điện thoại." Cạch một tiếng, ngay cả điện thoại bàn cũng bị cắt đứt. Đến khi cô chưa hết hy vọng lại gọi tới, phát hiện không gọi được nữa. Xem ra đường dây điện thoại bị người nào đó rút ra. Lúc này bà chủ quán nướng bưng một mâm đồ uống, mang theo mấy chai bia lại đây. Thấy Tần Trần vẫn không ngừng gọi điện thoại, cửa hỏi một câu: "Này cô gái, bà không tới được à? Gọi nhiều đoan thế này, bia cô có mấy chai đấy? Một mình cô giải quyết hết à?" Tần Trần cảm thấy tức giận, thực vất vả muốn tìm bạn thân uống chén rượu để chúc mừng, thế mà không hiểu sao có một thằng cha cứ cản trở mãi. Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại gọi cho Trình Lục Dương. Đại gia Trình nhận điện thoại, nghe thấy lời mời của cô, nói với cô bằng giọng vênh váo tự đắc: "Cô bảo tôi đến là tôi sẽ đến ư? Thế thì quá là mất mặt." Tần Trần nói: "Vậy anh muốn thế nào thì mới bằng lòng đến?" "Cô gọi đại gia Trình thử nghe xem nào." "Ồ, Trình đại gia." Tần Trần biết nghe lời, không chút do dự. "Dễ dàng như vậy à?" Trình Lục Dương sửng sốt. "Vậy cô khen tôi đẹp trai đi." "À, đại gia Trình đẹp trai như anh. Anh như là ánh mặt trời, vừa mỉm cười, toàn bộ thiếu nữ trên thế giới đều nở gan nở ruột." "Cô nàng này sao lại khác thường thế nhỉ? Vậy cô nói cụ thể đẹp trai ở chỗ nào?" "Có mẹ nói chứ, anh có thể đừng lãng phí tiền cước của tôi được không? Anh có thể đến thẳng đây, đối mặt nghe tôi nói. Anh không biết là đối mặt nghe người khác khen, khiến cho lòng người ta thêm sung sướng, thậm chí cảm động phát khóc, hơn là khoảng cách xa xôi thế này, dùng sóng điện từ để trao đổi à?" Chị Lục Dương nói: "Là cô cầu xin hay tôi cầu xin cô đấy? Cô còn gào thét với tôi cơ á." Anh cầm chìa khóa đi ra cửa, vừa ngạo mạn nói: "Đại gia đây không nhớ tới loại con gái tính tình xấu xa, cậu thêm gương mặt dữ dằn như cô. Hôm nay đại gia đây chấm dứt tình bạn với cô." Tần Trần nghe thấy tiếng anh đóng cửa, lập tức cười, không đồng ý nói: "Tất cả việc chấm dứt tình bạn, không lấy tuyệt giao là mục đích đều là nói phép. Tôi chờ anh, đến mau đi." Sau đó cúp điện thoại. Chị Lục Dương mắng câu xít, sắc mặt bực bội đi vào thang máy. Cảm thấy hai người càng chung đụng lâu, tính tình Tần Trần dường như càng lúc táo bạo. Nhưng thần kỳ là trước giờ anh không chịu nhân nhượng người khác, lại càng ngày càng bao dung. Vậy mà có thể nén giận sau khi bị cô châm chọc, có mong mỏi chạy đến uống rượu cùng cô. Anh an ủi bản thân: "Không sao cả. Loại đàn ông đẹp trai như anh đúng là không nên chấp nhặt với phụ nữ. Phụ nữ trên đời này đều giống nhau, bởi vì không chiếm được anh cho nên mới gắng hết sức nghĩ biện pháp khiến anh chú ý." Đương nhiên Tần Trần là anh em tốt, cái này không giống với, nhưng mà bản tính của phụ nữ mà, có thể hiểu được. Đợi đến khi chị Lục Dương đến địa chỉ Tần Trần cho, lại bắt đầu cảm thán cô đúng là không chỉ người ở cấp bậc thấp, ngay cả đẳng cấp chủ uống bia đêm cũng thấp như vậy. Chỗ nào không tìm, tìm ngay cái quán bẩn bẩn ở ven đường. Tần Trần không cam lòng yếu thế mà soi mói anh: "Nhìn xem anh mặc cái gì đến đây, lại là quần áo ở nhà, ăn mặc tởm như thế. Anh còn trông cậy tôi đưa anh đi chỗ nào cao cấp được chứ? Tôi tới gặp loại phụ nữ nào, tự nhiên sẽ mặc loại quần áo đó, miễn cho ảnh hưởng đến phẩm cách của tôi." Chị Lục Dương giải thích, không chịu thừa nhận bản thân là vì vội vàng đến. Nhận được điện thoại, vô cùng hớn hở chạy ra ngoài luôn, ngay cả quần áo cũng quên thay. Tần Trần tự cười nhạo tư thế cầm dụng cụ mở bia của chị Lục Dương ngu ngốc, sau đó cướp chai bia trong tay anh, dùng răng nanh cắn một cái đã mở được. "Anh trai à, tư thế của anh có giống đàn ông hơn được không? Mở chai bia cũng xấu như thế. Trong nhà anh đều biết anh không đàn ông thế à?" Thế mà chị Lục Dương không nổi cáu, chị ừ một tiếng: "Đẹp trai giống tôi. Quá đà cầu đẹp trai, xấu như cô, dùng đánh gôn cũng như là xúc phân." Tần Trần phun ra ngụm bia. Chị Lục Dương lắc đầu nói thêm: "Đấy, nhìn cô đi, tôi đã nói rồi. Xấu như thế, ngay cả phun bia cũng giống như là phun nước tiểu." Bỗng nhiên Tần Trần ý thức được mình phạm vào một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì tâm tình tốt, cô đi đấu võ mồm với chị Lục Dương. Hắng giọng một cái, cô lầm bầm: "Hôm nay tôi tâm trạng tốt, không chấp nhận với anh." "Ai không chấp nhận với ai? Nếu là trước đây, không chừng cô đã bị miệng lưỡi của tôi bắn chết ở ngoài đường rồi." Chị Lục Dương cảm thấy hôm nay tính tình mình tốt, nhưng vì tính tình của anh đã hoàn toàn biến mất, nên khi nghe nói đến câu "hôm nay tôi đi uống cà phê với Mạnh Đường" của Tần Trần, anh vốn đang cảm thấy ghét bỏ chai bia đang cầm. Nói hãng nào vậy, hương vị kém thế. Kết quả vừa nghe câu nói Tần Trần, một chốc mở mắt to, cứ như là muốn nện chai bia lên đầu cô. "Anh trai đừng có làm bậy, tôi chưa nói xong. Nghe tôi nói xong rồi nghĩ xem có muốn đập tôi nữa không." Tần Trần tha thiết túm lấy chai bia của anh, sợ rằng anh lấy thứ kia đập vào đầu cô. Chị Lục Dương chừng cô: "Cho cô phút đồng hồ trình bày xong lý do, Nếu lý do không thỏa đáng, mời cô chuẩn bị tâm lý, đưa sọ nằm dưới đống vỡ vụn của chai bia này. Sau đó Tần Chân đã kể rõ ngọn nguồn việc đi uống cà phê với Mạnh Đường ngày hôm nay. Cô kể lại rất chi tiết, gần như là kể lại một lượt toàn bộ lời Mạnh Đường nói. Chỉ Lục Dương cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, lại không thể phát hiện thần thái đau lòng, muốn chết gì gì đó, cuối cùng thở phào. Cô nói thật tốt, bây giờ tất cả thực sự đã qua, không bao giờ còn dây dứt với mối tình đầu chưa thành. Dù sao lúc này cô là từ chối Mạnh Đường, mà không phải Mạnh Đường từ chối cô. Cô còn nói, ôi, chị đây hãnh diện đấy, nào, vì nó, cùng tôi uống một cốc. Cô giơ chai bia chạm cốc với chị Lục Dương. Chị Lục Dương giờ khóc giờ cười. Nào, có cô gái nào uống bia tu cả chai thế không? Cô vẫn còn tranh cãi. Tôi đây gọi là nữ trung hào kiệt. Vì thế chị Lục Dương bị bắt ăn đồ nướng, uống bia với cô. Nhìn cô vui vẻ lải nhải về tình yêu chưa nở đã tàn. Trong thần sắc có hoài niệm, có thoải mái, có không nỡ, cũng có chút tiếc nuối. Hà lông mi của cô khẽ chớp, trong ánh mắt dường như sáng lấp lánh như ánh sao, sáng ngời dịu dàng vô cùng hàm ý. Giây phút này, bỗng nhiên chị Lục Dương nhớ tới quá khứ trống trải của mình. Thậm chí anh không nhớ nổi đám bạn gái cũ trông thế nào, cũng dường như không bao giờ có loại rung động này. Anh bất giác chạm vào trái tim trống rỗng nhiều năm của mình, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Chân. Anh cảm thấy hâm mộ cô từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Anh cũng cảm thấy thực đau lòng của Dũng Cảm vượt qua mối tình đơn phương hơn 10 năm. Cuối cùng, anh cảm thấy ghen tị với gã đàn ông tên Mạnh Đường có thể chiếm lấy trái tim cô lâu như vậy. Ghen tị tên kia đã khiến một cô gái tốt như vậy nhớ mãi không quên, dốc lòng yêu thương. Nghĩ tới thế, chị Lục Dương giật mình, trong khi đầu mình có suy nghĩ kỳ quái, dường như góc nào đó trong lồng ngực có chút cảm xúc phức tạp khi đang dâng lên, chua xót không chịu nổi. Sau đó Tần Chân uống say chánh choáng, cùng anh đi dạo trên đường cho tỉnh. Anh thấy cô nàng đã vẫn sống rất áp lực, rất nghiêm túc này, cố nhảy lên với lấy nhánh cây ven đường. Một lần không được lại làm lần hai. Cô còn quay đầu nói với anh, trước kia khi tôi đọc trong tiểu thuyết có nhắc đến một loại cây, cụ thể cây gì tôi quên rồi, nói rằng nếu bạn có thể nhảy một lần với xuống được 5 chiếc lá cây, như vậy người mình thích sẽ thích mình. Sau đó cô cười ngây ngô tiếp tục nhảy lên vặt lá cây. Anh đoán xem giấc mơ của tôi liệu có thể thành sự thật không. Giống như đứa trẻ không biết mệt mỏi, một lần lại một lần nhảy lên tóm lấy lá cây cách cô thực xa, vừa ngây thơ lại ngốc nghếch. Chị Lục Dương nhìn miệng cô mỉm cười cùng với vẻ mặt cố chấp, trong lòng bỗng nổ tung. Anh rất hận Mạnh Đường, cho đến khi cô luôn miệng nó không quan tâm nữa, tất cả giờ đã qua, lại vẫn làm cái chuyện chẳng hề có lý lẽ vì người kia. Vì sao tên họ Mạnh kia không quý trọng cô? Không, tên đó vốn không xứng với cô. Nghĩ vậy, chị Lục Dương bình tĩnh tao lấy tay Tần Chân, ngăn cản cô tiếp tục nhảy lên hái lấy lá cây. Anh trầm giọng hỏi cô, có ý nghĩa ư? Có chứ. Bỗng nhiên cô không hề động đậy nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai này. Nếu như hái được lá cây, anh có thể thích em, thực ý nghĩa biết mấy. Nhưng chị Lục Dương không biết cô suy nghĩ gì, chỉ là bị hai chữ Mạnh Đường làm cho bực bội không chịu nổi. Anh mấp máy môi, áp lực nói, Tần Chân, không có đàn ông cô không sống nổi ư? Tỏ cái vẻ hận không thể lập tức lấy chồng này để làm gì? Anh suy nghĩ, anh cố gắng giúp cô giới thiệu đối tượng như vậy, sao cô không biết nói lời cảm ơn anh? Hay cô cảm thấy anh không đủ tận tâm mà mãi không tìm được đối tượng tốt nhất giới thiệu cho cô? Tần Chân lại chợt tỉnh táo vì những lời anh nói, như bị người ta hất cả chậu nước lạnh ướt đẫm cả người, hơn nữa bất giác run rẩy trong lòng. Cô nhìn anh thêm một cái, cúi đầu cười hai tiếng, ngại quá, nhiều tuổi rồi nên hơi sốt ruột. Sau đó giãy khỏi tay anh, chậm rãi đi về phía trước. Bóng dáng kia bị đèn đường kéo thật dài, giọng điệu câu nói kia có vẻ bất đắc dĩ. Chị Lục Dương kinh ngạc nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh của cô, trái tim thắt lại đau đớn. Anh cảm thấy bực bội bất an, cảm thấy bối rối mơ hồ, cảm thấy toàn thế giới không còn đáng yêu. Vì sao anh không cách nào khiến cô nàng này hoàn toàn quên đi Mạnh Đường? Anh thực sự hận không thể dâng hết những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho cô. Chỉ cần cô có thể cười một cái, chân thành nói cho anh biết, tôi thực sự không thích anh ta. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới dường như không thể hơn được hai chữ Mạnh Đường. Lần đầu tiên chị Lục Dương cảm thấy, hóa ra ngoài tình nhân, trên thế giới có việc thứ hai khiến anh hao hết tâm trí cũng không làm được. Mà sáng hôm sau, Mạnh Đường kẻ hại anh buồn rầu cả đêm tự mình đến văn phòng anh. Gã đàn ông kia nghiêm túc nhìn anh, nghe nói anh đang sắp xếp cho Tần Chân xem mắt, hai người trước không thành, hy vọng anh có thể cân nhắc, tôi là đối tượng xem mắt thứ ba.